Bởi vì thấu hiểu mới yêu bền lâu. Có hiểu thì sẽ thương, sẽ trân trọng, sẽ nhẫn nại, sẽ nhận ra thế gian vạn người nhưng hiểu được ta, chỉ duy nhất có một người. Tôi và bạn bè từ trước đến nay vẫn hay bảo, trong tình cảm, người ta đến với nhau vì điều gì thì cũng vì điều ấy mà bỏ nhau đi. Ví dụ như đến với nhau vì tiền, thì khi có người thứ ba dư giả vật chất, đầy đủ điều kiện xen vào, cuộc tình tự khắc chuyển giao cho người nhiều tiền hơn. Hay như đến với nhau vì dung mạo vẻ ngoài, thì đến lúc có người khác đẹp hơn, xinh hơn, bắt mắt, ưa nhìn hơn, là tự khắc mình cũng mất trắng người yêu. Tương tự vậy, đến với nhau vì địa vị, vì sắc dục, vì mưu cầu cá nhân, rồi sẽ phải chấp nhận đến khi mình bị thay thế bởi những người tương tự như thế. Vậy câu hỏi đặt ra, đến với nhau vì điều gì thì mới mong người còn trường tồn ở lại? Vì tình cảm, vì sự đồng điệu của tâm hồn cả hai chăng? Sai hết. Vì tình mình, ở ngay thời khắc này, có thể là duy nhất. Nhưng ai dám nói trước, ngày mai, lòng người không xoay chiều như gió đời thổi ngang ngược ngoài kia. Dù cho thực lòng đến với nhau bằng chân tình, thì cũng đến lúc phải đứt đoạn hạnh phúc vì chúng ta vô tình hay hữu ý tìm được một chân tình khác ở cấp độ cao hơn về cảm xúc. Nên nhớ, chẳng có cái tình nào là tuyệt đối, bởi tính tương đối mới là cái cấu thành nền vạn vật trên đời. Nhưng chẳng lẽ mọi chuyện đều bi quan tiêu cực như thế, ai rồi cũng phải đi? Là chân tình hay giả ý đều chẳng giữ lại được lòng người. Mà lòng người thì dò hoài không xong, hiểu hoài không hết. Chính bản thân chúng ta còn chưa dò thấu được toàn vẹn lòng mình muốn gì, thì đòi hỏi hiểu trọn lòng người khác, há chẳng phải là hoang đường lắm sao? Không hiểu mình, không hiểu người, đó mới chính là sự đoạn tuyệt rời đi rạch ròi nhất của chân tình. Vậy nên, để hỏi tôi, đến với nhau vì điều gì, thì mới không bỏ nhau đi vì điều ấy, tôi sẽ trả lời, chỉ một chữ mà thôi, là hiểu. Có hiểu thì sẽ thương, sẽ trân trọng, sẽ nhẫn nại, sẽ nhận ra thế gian vạn người, nhưng hiểu được ta chỉ duy nhất có một người. Chắc thấy trần gian chưa đủ buồn, nên trời tháng bảy cứ mưa tuôn. Chắc thấy lòng ta chưa đủ buồn, nên người hôm ấy bỏ đi luôn. Chúc phúc cho người từng yêu. Chuyện đã qua như hoa theo gió, mình với tay giữ lại cũng có được gì ngoài những rụng, rã, tàn, khô. Mùa mưa, trời Sài Gòn như lòng dạ một kẻ thiếu thời mới thất tình. Ẩm ướt và ẩm ương đến khó chịu, nhưng không trách được. Vì mùa mưa nào mà chả ướt nhem, vì kẻ thất tình nào mà chả lấm lem trong lòng. Ai cũng hạnh phúc cả rồi, chừng nào mới tới lượt mình? Có bao giờ bạn tự hỏi mình câu đó? Khi xung quanh, từ bạn bè thân thiết đến bạn bè tiểu học, phổ thông, đại học, đều lũ lượt thành gia lập thất. Và ngay cả người yêu cũ, một hoặc nhiều, cũng đã có cho họ một bờ vai tựa đầu, một chốn đi về hạnh phúc. Còn mình, sao vẫn cứ lông đông? Câu trả lời, mỗi người sẽ tự có, tùy hoàn cảnh của riêng mình. Nhưng rõ ràng, chung quy, đều đi đến một lý do. Vì bản thân vẫn chưa quên, vẫn chưa cam tâm buông bỏ chuyện cũ. Chúng ta chưa chịu làm lành với quá khứ và tha thứ cho những vấp ngã ngày xưa. Thì làm sao có thể đường hoàng bước tiếp tới tương lai để chấp nhận mặt hạnh phúc? Chuyện đã qua như hoa theo gió, lã tả tản mát. Mình với tay giữ lại, cũng có được gì ngoài những rụng, rã, tàn, khô. Cảm giác khi mất đi một người thương mà mình luôn tâm niệm là duy nhất, dĩ nhiên, chẳng hề dễ chấp nhận. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ, người đó hóa ra chưa bao giờ là người cuối cùng, mà chỉ là ngõ cụt cho hạnh phúc mà mình cần kết thúc, để rẽ hướng khác, đi đúng đường, tìm đúng mặt tình yêu, vì tôi vẫn hằng tin tình yêu là có thật. Chỉ có điều, chúng ta cứ mãi bận rộn kiếm tìm và tin tưởng vào những lời hứa hẹn của những người mà mình tưởng là yêu. Hạnh phúc, vì thế, trượt tay biết bao lần. Nếu khi còn yêu, chúng ta đã yêu sai người, sai đối tượng, sai cách để hạnh phúc, thì khi chia tay, đừng vấp váp lại những sai lầm bởi hằn học, so đo, hờn trách người xưa. Em yêu ai? Đâu mắc mớ tới mình. Ngày xưa, tôi vẫn thường nghĩ thế, bởi chẳng ai đủ cao thượng để nhìn người xưa hạnh phúc mà lòng vẫn mỉm cười, thật tâm chúc phúc. Một là đã hoàn toàn cạn tình, hai là chưa từng yêu toàn vẹn. Chỉ có như thế mới dễ dàng thốt ra bốn chữ, chúc em hạnh phúc. Nhưng nếu không còn yêu, hoặc thờ ơ tận nghĩa, thì cũng chẳng phải tốn công phiền mình chúc nhau mấy câu thừa khách khí, thiếu chân tình ấy. Vậy tóm lại, chúc phúc làm chi? Vì người mình từng yêu, dù còn để tâm hay đoạn tuyệt, thì họ vẫn xứng đáng được hạnh phúc. Vì người từng cùng mình đi chung một đoạn đường, dù có bình phẳng hay gập ghềnh, thì họ vẫn là một phần kết thành tuổi trẻ của chúng ta. Ngày này, tháng này, năm này, đời này, kiếp này, những lời hứa đó, bạn có thấy quen không? Chẳng phải khi còn yêu, chúng ta đã từng nghĩ khoảnh khắc ấy là vĩnh viễn, là bất biến, là cuộc tình ấy sẽ luôn còn ở lại đó sao? Dẫu gì, cũng đã từng một thời trao toàn vẹn hứa hẹn về thiên trường địa cửu cho nhau. Thì tại sao, trong phần còn lại của đời này, kiếp này, mình không thể dành cho nhau một lời chúc phúc để hóa giải mọi nghiệp ái, để làm lành với xưa xa? Vì mình chỉ thực sự xứng đáng với hạnh phúc sau này khi biết thật lòng chúc phúc cho hiện tại của người mình đã từng yêu. Tình đó không còn trên đời thì vẫn sẽ còn trong lòng. Tình ấy vẫn luôn còn lại, cất vào một góc nhỏ trong tim, như một phần thiêng liêng nhất của tuổi trẻ. Không một ai có thể chạm vào, không một ai có thể thay thế. Đó là một ngày hè gắt nắng, trên đỉnh đồi cao nhất ở Austin, khi anh không còn trẻ và cũng không còn em, thì lại thấy một cảnh tượng quen. Như thể giữa trưa đang quay mòng vì nóng, bỗng lòng dịu lại bởi thanh xuân vừa thổi ngang qua cơn mưa thuở thiếu thời. Dưới kia nước chảy và căn hộ nghỉ dưỡng lặng lẽ nép mình nằm bên. Đánh thức dậy cả một khoảng trời đẹp nhất của tuổi trẻ, ngôi nhà mơ ước của hai đứa ngày xưa, có phải giống hệt vậy không em? Đâu đó trong đầu anh văng vẳng câu ca cũ, trôi qua là hết, có ai đam mê như là tôi đã yêu em. Chú thích, nhạc Việt Anh, hết chú thích. Anh vẫn nhớ, đó là đồ án cuối kỳ. Em tất bật với mô hình kiến trúc thu nhỏ, theo đề bài của giảng viên về căn hộ lý tưởng. Anh lúc ấy chỉ là cậu sinh viên báo chí, hoàn toàn chẳng hiểu bản vẽ công trình hay khái niệm bố cục phối cảnh. Đành thức thâu đêm, nhìn em loay hoay với giấy, gỗ, thạch cao. Em đã có sẵn ý tưởng hoàn chỉnh cho biệt thự dưỡng già. Anh chỉ biết gật gù trố mắt mỗi lần em kể về phòng ngủ hướng biển, ban công nhìn ra hồ bơi, phòng khách trong suốt bằng cửa kính, nhìn ra cây xanh phủ rợp vườn. Thỉnh thoảng, em quán quàng bảo không đủ mảng xanh, thì hai đứa sẽ chở nhau loanh quanh các đồng đất trống để tìm bụi lau, cỏ dại về dựng mô hình. Hoặc giữa đêm, em phát hiện ra hồ bơi bằng giấy màu, nhìn có chút giả tạo, thì tụi mình phải ngồi phun keo lỏng, rồi thổi khô cho đủ độ sóng sánh giống nước. Đến khi anh hỏi lại, trả công thế nào? Anh có được cấp cho căn phòng nào trong biệt thự triệu đô của em không? Em nhíu mày, chỉ thẳng vào mớ mút xốp dở dang. Đấy, anh ngủ dưới gara, chứ làm gì còn dư phòng nào. Đồ án lần đó, em đạt điểm cao nhất lớp. Anh cũng không thấy ngạc nhiên. Em luôn là người đòi hỏi cao trong công việc, nên dẫn đầu là chuyện tất yếu. Chỉ có điều, trong tình cảm, em cũng đòi hỏi tuyệt đối như vậy. Có phải vì vậy mà đến cuối cùng em đã không chọn anh? Hai đứa kết thúc mối quan hệ lưng chừng cùng lúc với đợt kết thúc chấm điểm cuối kỳ. Giảng viên trao trả lại mô hình. Em nhắn tin hỏi: nhà anh còn chỗ nào trống không? Anh cố vớt vát bằng một câu trả lời sến ơi là sến. Nhà anh luôn còn chỗ, cũng như tim anh luôn đủ chỗ để riêng dành cho em. Tối hôm ấy, em mang mô hình căn hộ trong mơ sang nhà anh. Em bảo, ngay từ đầu, làm đồ án để nộp bài là chủ yếu, nhưng chủ đích cuối cùng vẫn là muốn tặng món quà cho anh. Anh có nhớ lúc làm mô hình, anh từng hỏi em có xây phòng nào cho anh không? Vốn dĩ, em không hề nghĩ tới phòng nào dành cho anh. Vì nguyên cả căn nhà này là của anh mà, em xây nó vì anh và cho anh. Nhưng anh đâu cần có cả căn nhà rộng lớn như vậy nếu ở đó không có em. Im lặng thật lâu, em cúi đầu muốn quay đi. Anh nhớ lại status em từng viết trong những ngày hai đứa còn yêu. Tình ở duyên nợ. Hỏi em một lần sau cùng. Anh với em có duyên hay nợ gì không? Có, nhiều lắm. Nên em mới trả lại cho anh bằng bất động sản này nè. Khấu trừ được bao nhiêu thì giảm nợ cho em đi. Tiếng cười khang. Hai đứa đứng lặng người trong ngõ vắng. Đèn vàng soi xuống mặt đường thành hai chiếc bóng có đôi. Thoạt nhìn cứ ngỡ đẹp, ngỡ vui. Nhưng nhìn lên, mắt hai đứa đang lấp lóa màu đèn loang mờ trong ngấn nước. Mới biết thật, lòng đang đầy hận tủi. Xung quanh, phố vẫn quen. Chỉ có anh là mất em. Bản đi đã rất nhiều năm. Bây giờ em đã có một mái ấm riêng. Và căn hộ em mơ hẳn đã vun đắp thành hiện thực cùng một ai khác vững chãi. Mô hình năm xưa giờ nhắc lại chắc chỉ còn là một câu chuyện ngây ngốc thổ thiếu thời. Vậy mà bất chợt anh gặp lại nơi đây, căn hộ nghỉ dưỡng dưới chân mình, trông giống hệt mô hình hai đứa tỉ mẩn cùng dựng nên năm xưa. Hóa ra mái nhà mơ tưởng của anh và em là có thật ở trên đời. Chỉ có điều tình cảm của anh và em đã không còn tồn tại trên đời. Nhưng có hề gì, tình đó không còn trên đời thì vẫn sẽ còn trong lòng. Như sau bao nhiêu năm, anh đứng đây bây giờ một mình vẫn nhớ như in về khoảng trời trong lành của niên thiếu, có em cạnh bên, ngày xưa hai đứa. Anh không thể là người cùng em xây nên căn nhà hiện thực của chung vợ chồng. Em cũng không phải là người sẽ cùng anh đi hết con đường phía trước dài rộng. Nhưng tình ấy vẫn luôn còn lại, cất vào một góc nhỏ trong tim, như một phần thiêng liêng nhất của tuổi trẻ. Không một ai có thể chạm vào, không một ai có thể thay thế. Vẫn tin ở chân tình. Điều đẹp đẽ không nằm ở hai chữ tuổi trẻ, mà là trong tuổi trẻ đó, chúng ta đã từng có nhau. Có bao giờ chỉ vì một câu hát, bạn luôn yêu cả nguyên bài nhạc, sẵn sàng nghe đi nghe lại, chỉ để đợi đến đúng câu ca mình thích. Có bao giờ chỉ vì một câu viết, bạn yêu luôn cả nguyên quyển sách, háo hức lật đi lật lại, để đọc đến thuộc lòng đoạn văn hợp ý mình. Có bao giờ chỉ vì một lần hiếm hoi, người ta tốt với bạn, bạn yêu luôn tất cả những lần họ đối tệ với mình, và dẫu cho họ có trăm ngàn lần không đúng, không đáng, thì bạn vẫn tha thứ, bởi chỉ cần một lần duy nhất họ đã từng xứng đáng. Xét cho cùng, tình yêu vô lý thế mà, nên thôi đúng sai mặc kệ, miễn sao tự mình thấy đó là hạnh phúc. Dẫu có là hạnh phúc ngắn hạn hay hạnh phúc tự tạo, thì chỉ cần lòng mình chấp nhận, một câu hay một đoạn vẫn sẽ là thấm thía, một đời hay nhất thời vẫn sẽ là khắc cốt ghi tâm. Tình yêu tuổi trẻ vốn là vậy đó, chỉ cần lòng mình cam nguyện, mọi thứ khác đều không còn quan trọng. Như tôi, của 5 năm sau, đi thăm lại một người của 5 năm trước. Tôi trở lại Melbourne, nơi tôi gọi là thành phố hoang đường, nơi có một tình thương cũng hoang đường không kém. Trở lại với tâm thế, đi thăm một phần ký ức, Vì ở đây có người từng là cả tuổi trẻ của mình, nhưng hóa ra gặp lại nhau, ngồi cạnh nhau, cùng nói cười, cùng ôm chặt, tôi mới hiểu ra có những điều chưa bao giờ thành ký ức, có những người chưa hề là xưa để cần phải thăm lại, bởi họ vẫn luôn ở đấy, bằng cách này hay cách khác, để chúng ta biết rằng tuổi trẻ đẹp đẽ đó, thanh xuân trong ngần đó, chưa từng bị mất đi, chưa từng bị thay thế. Điều đẹp đẽ không nằm ở hai chữ tuổi trẻ, mà là trong tuổi trẻ đó, chúng ta đã từng có nhau. Dẫu cho đến ngày hôm nay, mỗi đứa đã có riêng cho mình một thế giới, nơi người kia vĩnh viễn không thể chạm tới, không thể đặt chân vào. Tôi vẫn nhớ cái ôm đầu tiên của nhiều năm trước. Ngay dưới chân tháp đồng hồ, giữa một đêm đầy gió. Hôm ấy, tôi vừa sang đây, còn người phải đi làm tới tận tối khuya mới về. Khoảnh khắc gặp nhau, hai đứa đã ôm chầm thật chặt, tới mức đồng hồ gõ hết 12 nhịp, nhưng vẫn chẳng ai lơi tay. Như thể sợ sau tiếng chuông ấy, mọi phép màu sẽ biến mất, và người ở cạnh mình cũng sẽ tan vào ảo ảnh, tựa xe biến ngô hay vàng kỵ mã. Kể từ đó, cái ôm theo tôi suốt những năm tháng trưởng thành, dẫu mỗi đứa đã ở những khoảng trời khác nhau. Cho đến hôm nay, tôi về thăm lại chốn cũ, cũng dưới chân tháp đồng hồ, cũng giữa một đêm đầy gió. Chỉ có khác là lần này, hai đứa ôm tiễn biệt nhau, vì mai tôi sẽ rời khỏi đây. Cái ôm lần này không còn là siết chặt mừng tuổi, không còn là rưng rức chẳng nỡ buông, mà cái ôm của 5 năm sau, khi tụi mình hết trẻ, có lẽ đã điềm đạm hơn nhiều. Vì biết rằng kỷ niệm ban đầu đã chôn sâu ký ức, thế nên mình đừng đánh thức chuyện cũ đã qua. Cái ôm như hai người bạn cũ, thân ái thăm hỏi, bao dung dặn dò. Tự nhiên ngay lúc ấy, tôi chỉ thấy mình là người có lỗi. Lỗi vì đã lớn lên, lỗi vì đã trưởng thành, lỗi vì đã không còn giữ vẹn nguyên những cảm tình thuần nhất cho cuộc tình mà mình từng nghĩ là duy nhất không thay. Cuối cùng thì tháng năm cũng làm tròn phận sự của nó, cho những lát dao sắc lẻm cắt anh, cắt em thành từng miếng phân ly, để bây giờ tụ hợp, có cố ôm chầm cũng không thể ghép lại vừa vặn những tha thiết xưa xa. Thôi đừng buồn những chuyện đã thành xưa, cố nhân xa lắm, níu tay bằng thừa. Tôi về lại Sài Gòn, nơi chúng tôi gọi là nhà, nơi từng chứng kiến tình thương tôi dành cho người ta. Đi ngang con hẻm cũ, nơi có cánh cổng quen thuộc, từng đưa đón nhau, giờ đã ít nhiều thay khác. Quán trà sữa quen khẩu vị của hai đứa đã thay chủ. Tiệm kem của lần đầu gặp gỡ đã bị tháo dỡ, để cho thuê bán cà phê. Hàng hiên người từng ngồi đợi tôi, mỗi lần tan sở cũng đã tận dụng mặt bằng thành trung tâm thương mại ngợp người vào ra. Tất cả những chỉ dấu thân thương nhắc nhở về chuyện cũ, ngày xưa, giữa chúng ta, giờ chẳng còn gì nữa cả. Chỉ còn có tôi ở phương trời này, và người ở phương trời khác. Nhưng tuổi trẻ đã từng có nhau, thì sẽ không bao giờ bị sang lấp, đổi dời. Những ký ức san sẻ cùng nhau thì sẽ không bao giờ bị những chiếc ôm thưa nhạt làm lợt lạc đi. Mọi chứng nhân cũ có thể khác xưa, chúng ta có thể khác xưa, tình xưa có thể khác xưa, nhưng người xưa vẫn là chuyện vĩnh hằng trong lòng mình, và ngày xưa vẫn là câu chuyện mãi mãi mình sẽ còn nhắc lại, để thế gian tin rằng chân tình đã từng một lần tồn tại giữa rất nhiều những bạc bẽo đổi thay. Cuối cùng, mình cũng chẳng quên. Thôi thì chỉ biết bắt đền ngày xưa. Hạnh phúc đôi lúc là quên. Những đau đớn hỗn mang nhất thường trú ẩn trong hình dạng của ký ức. Những ký ức về một người từ lâu đã thành xưa. Người ta thường bảo, những người đáng trí hay quên lại thường là những người rất nặng tình ở kiếp trước. Vì quá năng tình, nên khi tới cầu Nại Hà, uống cạn chén canh của Mạnh Bà mà lòng vẫn đau đáu nhớ người xưa. Vì vậy, Mạnh Bà buộc họ phải uống thêm lần nữa thứ nước phong tình đó để mau chóng quên lãng. Hậu quả là đầu óc chuyển choáng mơ màng đến tận kiếp này, vẫn đản trí, đển đoảng nhiều khi. Dĩ nhiên câu chuyện đó đôi khi chỉ là truyền thuyết liêu trai, nhưng quên, nhớ, quả thật luôn là một vấn đề nan giải ở hiện tại. Chuyện tình cảm, nếu chúng ta nhớ một người mà họ cũng nhớ ta, thì quả là hạnh phúc. Nếu một người quên ta và ta cũng quên bản họ, thì quả là may mắn. Nhưng quên, nhớ, đáng tiếc không phải là thứ gắn kết theo kiểu xe duyên chỉ hồng, để cùng nhận được đồng thuận từ hai phía. Chuyện tình cảm, luôn là một người nhớ lâu nên khổ lòng, một người quên mau nên thanh thản. Khi một người hết thương, hạt xương cũng thấy nặng. Làm sao có chuyện họ sẽ nặng lòng nhớ nhung? Thế nên một người chưa chịu quên, nghiễm nhiên sẽ chịu đủ thiệt thòi. Bởi những đau đớn hỗn mang nhất thường trú ẩn trong hình dạng của ký ức, những ký ức về một người từ lâu đã thành xưa. Nhưng giữa nhớ và quên, giữa giận hờn và tha thứ, thì những kẻ chung tình vẫn cứ trăn trở, chẳng quyết đoán được. Dẫu biết hạnh phúc đang đợi sẵn phía trước, nhưng vì cố chấp dùng dằn với ngày xưa, nên chúng ta cứ đứng hoài một chỗ và tự hỏi một câu vĩnh viễn sẽ chẳng ai trả lời. Tại sao lúc xa rời, người không giữ tôi lại, dù chỉ là một cái níu tay? Phải mất bao lâu sau khi chia tay, chúng ta mới thôi tự vấn mình về những nhớ nhung cũ? Tôi tin chúng ta, dù ít, dù nhiều, cũng đã đôi lần vô thức nhắc tên người xưa. Khi vô tình bước trở lại chốn không gian quen thuộc, đã từng là của chung hai đứa, như một quán cũ, như một đường quen. Chân bước qua rồi mà lòng còn ngoái lại trăm lần, chỉ để khản giọng gọi tên người cũ trong vô thức âm thầm. Người nhớ chăng người? Người vẫn nhớ chứ. Ngày chia tay năm ấy, khi ngoài trời đang gầm thét trong cơn bão trái mùa, và biển ngoài kia cách chúng ta chỉ vài dặm cũng cuồn cuộn sóng dâng. Ai cũng mong mau sớm về nhà để tránh mưa giông. Chỉ có chúng ta là vội buông tay để mất hút vào những con đường riêng sũng nước. Biển động, trời động, nhưng một tình yêu đã nhạt chẳng thể làm động lòng người đã muốn đi. Đến tận bây giờ, khi ngồi cùng đám bạn thân chí cốt, nói mơ hồ về những yêu ái được mất của đời mình, thế nào chính bản thân hoặc mấy đứa bạn cũng sẽ nhắc đến tên người. Như một lời thoảng hoặc, dạo này còn gặp không? Hay hình như có bộ mới rồi? Như một người vốn dĩ không đau lòng. Nhưng nghe nhắc về người ấy, trong tâm thế của một người đã đứng ngoài cuộc đời nhau, mới thật là đau lòng. Những lúc như thế, tôi chỉ ước phải chi kiếp trước, mình cố uống thật nhiều chén canh vong tình của Mạnh Bà, để kiếp này đản trí mau quên. Chứ nhớ hoài rồi cũng có thay đổi được gì đâu. Khi chúng ta giờ đây không còn như chúng ta thuở ban đầu, chuyện tụi mình cũng chẳng thể vui lại như lúc xưa. Nhưng vì còn nhớ, nên tôi không thể ghét bỏ người. Nhưng vì chưa quên, nên tôi không thể đơn thuần chỉ xem người như kẻ lạ. Chúng ta đã đi đến tận cùng yêu thương, tận cùng đau đớn. Chúng ta đã đi đến tận cùng của tình yêu. Vậy mà sao nỗi nhớ trong tôi vẫn chưa đến tận cùng? Khi người giờ đã quên mất tôi xưa lâu rồi. Tôi chỉ mong đến một ngày, khi bước đủ xa ngày xưa và người xưa, chúng ta có thể ngoảnh lại nhìn tất cả đã qua, thấp thoáng như một tia nắng bợt bạc sót lại của chiều tà, đẹp nhưng buồn, và biết chắc sắp qua. Khi ấy, chúng ta sẽ thở dài, dặn lòng lần cuối rằng những thứ bạn coi không ra gì, đôi khi lại là tất cả tâm tư và một trời ký ức của ai đó. Nên đừng xem nhẹ bất kỳ điều gì mình được nhận và trao đi. Chợt nhớ, một câu thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh, quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ, nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc. Ừ thì, tôi vẫn sẽ tôn thờ kỷ niệm, nhưng chẳng còn luyến tiếc thêm lâu, vì quên hay nhớ, ắt hẳn, cũng sẽ có những cột mốc thời gian đến đi đúng hạn. Đủ giờ đủ khắc, đủ đau lòng, đủ chấp nhận, ắt sẽ quên. Đến cả bản thân cũng sẽ dần trở thành người xưa trong chính câu chuyện đời mình và thành người dân trong chuyện đời người khác. Năm năm, tháng tháng, những câu chuyện phủ bụi thời gian chẳng còn ai nhắc nữa. Người xưa từng có, giờ cũng tựa đồng thoại hoang đường, ít người nhớ rõ thực hư. Người xưa từng có, giờ chỉ sót lại trong đôi ba dòng kể lể đã nhạt mực thời gian, mờ căm rồi quên bẵng. Thế nên, những dòng này, tôi chỉ muốn giải bày cùng những ai đang chông chênh trên đoạn đường quên, nhớ. Mong có thể nhờ những trang viết này rút ngắn lại đường xa, để cho người cập bờ quên lãng bớt chông chành lung lạc. Những dằn vặt của chuyện cũ đời mình, tôi xin tặng bạn làm hành trang, để lạc quan bước đến bến hạnh phúc.